gió đầu xuân mang theo sương mù tiến vào sơn cư. Xa xa trên núi truyền đến tiếng hoan hô, nghĩ đến tước nương lại thắng. Cùng nơi khác náo nhiệt so sánh, nơi này yên tĩnh làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Trác Như Tuế nghĩ thầm chuyện này không liên quan gì tới ta, đừng nhìn ta. Đang nghĩ tới câu này, Hề Nhất Vân xoay người lại, nhìn hắn hỏi, kỳ thực ta vẫn không hiểu, đây đến tột cùng là ý tứ của thần Mạc Phong, hay là ý tứ của Thanh Sơn? Trác Như Tuế ngẩng đầu nhìn Cố Thanh một cái, nghĩ thầm ngươi gọi ta đến chính là ý này. Sau đó hắn lần nữa nhớ tới quan hệ giữa sư phụ cùng Tĩnh Cửu, mí mắt cụp xuống, hữu khí vô lực nói, chuyện này có cái gì khác biệt đâu. Hề Nhất Vân nói, vậy ta chỉ có thể tiễn khách. Để nhi tử của Hồ Yêu làm hoàng đế, ở các thư sinh nhất mau trai xem ra đây là sự tình căn bản không có cách nào đàm luận. Chúng ta chính là chút vãn bối đệ tử, nào có tư cách đàm luận những việc này, chỉ là tùy tiện nói một chút, chỉ là. Cố Thanh mỉm cười nói, Hề tiên sinh có thể giúp đỡ dẫn tiến tể tướng đại nhân một hồi hay không? Ta chưa từng gặp Sầm sư huynh. Hề Nhất Vân biểu hiện lạnh lùng nói, nhất mau trai đệ tử, trước lúc vào triều làm quan, tuyệt đối sẽ không can thiệp triều chính. Đương triều tể tướng Sầm đại nhân từng học ở nhất mau trai, nói theo một ý nghĩa nào đó đúng là sư huynh của hắn. Cố Thanh nói, hiểu lầm, là việc riêng. Hề Nhất Vân nói, như thế càng xin lỗi không giúp được gì. Cố Thanh mỉm cười nói, vậy dạng này đi, quý phái gần nhất có vị đệ tử mới gọi là Hà Tiểu Liễu, có thể để cho ta dẫn hắn đi bái kiến một vị trưởng bối hay không? Hề Nhất Vân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không hề nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Không bao lâu sau, một vị thư sinh trẻ tuổi đi tới nơi này. Trác Như Tuế mí mắt rũ xuống cất lên, nhìn thấy gương mặt có chút đen, còn có trường sam thấy thế nào đều không phối hợp kia, hơi giật mình suýt nữa bật cười. Triều Ca Thành cấm người tu hành tùy ý ngự kiếm, Thành Thiên Ti sắp xếp một chiếc xe kéo cho ba vị tiên sư. Xác nhận bốn phía xe kéo không người, Trác Như Tuế rốt cục không nhịn được mở miệng, nhìn tên thư sinh trẻ tuổi kia nói, ngươi đây là chuẩn bị đem thiên hạ tông phái đều đi qua một lần ư. Vậy ngươi khi nào đi Thủy Nguyệt Am làm ni cô? Vị thư sinh trẻ tuổi ăn mặc trường sam, nhưng vẫn như cũ như một nông phu này, tự nhiên chính là Liễu Thập Tuế. Theo đạo lý mà nói, hắn hiện tại nên bị giam ở Thanh Sơn kiếm ngục, nhưng kỳ thực cả tòa Thanh Sơn đều biết, hắn cũng đã sớm được thả ra. Phương Cảnh Thiên dù làm sao tức giận, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Quang Phong mặc kệ, Nguyên Kỵ Kình không đồng ý, ai có thể tiến vào kiếm ngục xác nhận hắn còn có ở hay không? Trác Như Tuế nói mặc dù là trào phúng, nhưng cũng xác thực không sai. Liễu Thập Tuế rời Thanh Sơn sau, đi tới Bất Lão Lâm, học Tây Hải kiếm phái kiếm pháp, ở Quả Thành tự nghe giảng kinh thật nhiều năm, hiện tại lại đi tới nhất mau trai đọc sách, đây thực sự là trải qua khó có thể tưởng tượng. Liễu Thập Tuế không để ý đến hắn, nhìn Cố Thanh hỏi, công tử đến Triều Ca Thành làm gì? Cố Thanh biết hắn muốn hỏi không chỉ dừng lại tại đây, còn rất quan tâm tình trạng gần đây của Tĩnh Cửu. Bọn họ đều rất rõ ràng, Tĩnh Cửu xưa nay sẽ không hàn huyên chuyện như vậy. Vậy không thể làm gì khác đành do Cố Thanh tới nói. Thần Mạc Phong đại quản gia, xác thực sự vụ bận rộn, Liễu Thập Tuế đi nhất mau trai chuyện này tuy là Tĩnh Cửu định ra, nhưng hết thảy cụ thể sắp xếp, bao quát Quả Thành tự ở ngoài vườn rau công tác đều là hắn làm. Thậm chí Tiểu Hà ở khách sạn Thiên Lý Phong Lan lối vào đều là hắn tự mình tuyển vị trí, xác định phương án. Cố Thanh đem sự tình trong hai năm qua mình biết, có thể nói một lần. Liễu Thập Tuế chăm chú nghe, phân tích mình có thể làm những gì. Trác Như Tuế nghe rất vô vị, lườm một cái, vương mình bắt đầu ngủ. Thanh Thiên Giám lẳng lặng đặt ở trên giá, vì gian thư phòng phản phất vĩnh hằng bất biến mang đến một chút biến hóa. Nếu như Triệu Tịch Nguyệt cùng Bạch Tảo lần thứ hai đi tới gian phòng này, có thể nhìn sang tấm gương này hay không? Sư phụ, bên kia thuyết phục không được. Cố Thanh nghĩ tới thái độ của Hề Nhất Vân lúc trước, tâm tình càng thêm trầm trọng. Nếu như không cách nào thuyết phục nhất mau trai thay đổi thái độ, vụ hôn nhân này tự nhiên không có hy vọng. Vậy thì trực tiếp cướp A. Trác Như Tuế nói tới rất đương nhiên. Tĩnh Cửu nghĩ thầm đúng là đạo lý này, nhưng cô dâu có thể cướp, ngôi vị hoàng đế lại không dễ cướp, phất tay ra hiệu bọn họ trước tiên đi làm chuyện của mình. Cố Thanh mang theo Trác Như Tuế đi tìm Tĩnh Thương, sau đó đi Lộc Quốc Công phủ nghị sự, trong thư phòng chỉ còn lại Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế. Cách một hai năm không gặp mặt, quả nhiên vẫn không có hàn huyên, hắn sử dụng kiếm thức cẩn thận coi kinh mạch của Liễu Thập Tuế một hồi, xác định vấn đề chân khí xung đột được giải quyết rất nhiều, liền không có quan tâm nhiều hơn. Đối với việc xa cách lâu ngày gặp lại vẫn lạnh lùng như thế, Liễu Thập Tuế sớm thành thói quen, rất chủ động tự giác đem trải qua của mình khoảng thời gian này báo cáo một lần. Triều ca thành thế cuộc rất phức tạp, cũng rất rõ ràng, Thanh Sơn Tông không thể thuyết phục Trung Châu Phái, cũng chỉ có thể từ Nhất Mao Trai ra tay, hắn hy vọng mình có thể giúp đỡ chút việc, hắn cuối cùng nói, có thể là bởi vì cầm hai phong thư trưởng môn chân nhân cùng thiền tử đích thân viết, trai chủ đối với ta xác thực rất tận tâm, tự mình dạy ta chính khí chi đạo, mầm họa trong cơ thể được giải quyết rất nhiều. Tĩnh Cửu nói, người này không sai. Liễu Thập Tuế do dự một chút, nói, chỉ là hắn thật giống như đã biết được chuyện kia. Chuyện kia hắn chỉ nói cùng Tĩnh Cửu. Năm đó ở bên trong Bất Lão Lâm, đã từng có vị Nhất Mao Trai Nghiêm lão thư sinh đối với hắn khá trông nom, cuối cùng thậm chí vì từ dưới kiếm của Tây Vương Tôn cứu hắn mà chết. Lúc sắp chết, Nghiêm lão thư sinh đem Nhất Mao Trai Trấn Trai chi bảo mất tích nhiều năm, Quảng Thành Bút giao cho hắn bảo quản. Lấy năng lực của bố Thu Tiêu, lấy sức ảnh hưởng của Nhất Mao Trai ở trong triều đình, hắn nhất định có thể thông qua những manh mối mịt mờ kia tra được gì đó. Chính bởi vì nguyên nhân này, Liễu Thập Tuế những năm trước đây mới không chịu đi Nhất Mao Trai, bây giờ nhìn lại vẫn bị hoài nghi. Ta đã điều tra bố Thu Tiêu. Tĩnh Cửu nhớ tới đánh giá của Thanh Nhi đối với mình cùng với câu trả lời của mình, nói, hắn là người tốt chân chính. Liễu Thập Tuế trầm mặt không nói, nghĩ thầm nếu như hắn thực sự là người tốt, tại sao Nghiêm lão thư sinh lại bị ép phản lại Nhất Mao Trai, ở bên trong Bất Lão Lâm mai danh ẩn tích. Tĩnh Cửu nói tiếp, vì lẽ đó ngươi không phải sợ, tự như lần trước ta đã nói với ngươi như vậy, không chủ động gây sự là tốt rồi. Liễu Thập Tuế cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn hắn, nói, chuyện này. Kỳ thực ta đã tra được chút. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn, biểu hiện bất biến, nhưng tâm tình thực sự có chút bất đắc dĩ. Liễu Thập Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt hai người, là người hắn đời này sớm nhất mang theo bên người, lại đều là người thích gây chuyện nhất, Triệu Tịch Nguyệt cũng còn tốt chút, hiện tại càng ngày càng giống hắn, chỉ ở Thần Mạc Phong bế quan, nhưng Liễu Thập Tuế thật sự càng ngày càng giống sư huynh, bất luận gặp tình trạng thế nào, đều vẫn nhiệt tình như vậy, tuyệt đối không nhìn thấy hai chữ buồn bực, đó là việc riêng của tông phái nhà khác, ngươi tại sao nhất định phải tra chứ? Coi như lão thư sinh kia đối với ngươi có ân. Được rồi, tra cần phải tra một chút. Tra được cái gì? Hắn hỏi. Liễu Thập Tuế nói, Nghiêm tiên sinh là học sinh của Tiền Nhậm trai chủ, cảnh giới khá cao, danh vọng cũng cực cao, địa vị ở bên trong trai có chút giống kiếm luật sư bá ở Thanh Sơn. Mấy chục năm trước, hắn bỗng nhiên công bố bố Thu Tiêu Tư Đức không được, yêu cầu hắn thoái vị, mặc kệ những tiên sinh khác bên trong trai khuyên bảo làm sao, hắn đều không chịu thoái nhượng. Tĩnh Cửu hỏi, phù hợp tính tình của hắn. Nghiêm tiên sinh nổi danh bướng bỉnh, ở bên trong trai có cái bí danh, gọi là cố chấp tiên sinh. Đọc truyện tại, tê rùng triệu, vờ. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm lão nhân gia kia dù cho đi tới Bất Lão Lâm, vẫn như cũ liên tục làm người tốt chuyện tốt, nói hắn bướng bỉnh cũng thật không sai. Tĩnh Cửu nói, kết quả. Liễu Thập Tuế nói, bố Thu Tiêu tự nhiên không thoái vị, yêu cầu hắn trước mặt mọi người công bố tội trạng của chính mình, kết quả. Nghiêm tiên sinh lại mang theo quản thành bút lén lút chạy. Tĩnh Cửu nói, lo lắng bị giết người diệt khẩu. Liễu Thập Tuế nói, ta điều tra lúc đó bên trong trai khởi cư lục, lúc đó chuyện này gây nên rất nhiều nghị luận, bố Thu Tiêu muốn lặng yên không một tiếng động giết chết hắn phi thường không dễ dàng, hơn nữa chỉ cần hắn chết thì người khác khẳng định sẽ hoài nghi bố Thu Tiêu. Thấy thế nào hắn đều rất an toàn, không nên lựa chọn như vậy. Nghiêm thư sinh mang theo trấn trai chi bảo đào tẩu, làm sao còn có thể có người tin tưởng hắn lên án đối với bố Thu Tiêu. Tĩnh Cửu tự nhiên có thể tính tới ý nghĩ các thư sinh Nhất Mao Trai lúc đó, hỏi tiếp, sau đó. Liễu Thập Tuế nói, hắn mạnh mẽ thông qua thiên lý phong lan, phá thánh nhân tâm, bị thương rất nặng, cảnh giới hạ xuống không ít, sau đó không biết làm sao liền tiến vào Bất Lão Lâm. Tĩnh Cửu nói, ngươi tra được xác thực không ít. Liễu Thập Tuế nhìn rất thành thật, trên thực tế cũng thành thật, nhưng cùng lúc cũng là người rất thông minh, đặc biệt là những năm ở Bất Lão Lâm, được Tây Vương Tôn dẫn theo lâu như vậy, tự nhiên rất rõ ràng thế nào mới có thể điều tra rõ ràng chân tướng một chuyện, mà không bị người phát hiện. Chỉ là có chút làm hắn khó hiểu chính là, hắn vẫn cho là Nghiêm thư sinh phản lại Nhất Mao trai là người tốt, như vậy Nhất Mao trai chủ bố Thu Tiêu là ngụy quân tử giấu giếm cực sâu, nhưng mà kết quả hiện hữu tựa hồ hoàn toàn không đủ để làm ra loại phán đoán này. Nghiêm thư sinh đến tột cùng nắm giữ bí mật gì của bố Thu Tiêu, đến mức để hắn cảm thấy bố Thu Tiêu thà rằng bị người hoài nghi cũng nhất định phải giết chết hắn. Nếu như bí mật kia thật sự tồn tại, vì sao hắn ở bên trong Bất Lão Lâm ẩn giấu nhiều năm như vậy, Triều Thiên Đại Lục từ đầu đến cuối không có tin tức tương quan truyền tới, mãi đến tận khi hắn chết ở dưới kiếm của Tây Vương Tôn vẫn như cũ không người hiểu rõ. Đây là nghi vấn của Liễu Thập Tuế, cũng tương tự là của Tĩnh Cửu. Hắn trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, Khởi Cư Lục ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu? Liễu Thập Tuế nói, ta chỉ có thể nhớ kỹ 100 năm qua. Nhất Mao trai thư sinh tu chính là chính khí đạo, dưỡng chính là thánh nhân tâm, theo đuổi chính là không chuyện gì không thể cùng người nói, bên trong trai Khởi Cư Lục từ trước đến giờ có thể để học sinh trong trai tùy ý lật xem, chỉ là không được truyền ra ngoài. Những Khởi Cư Lục kia ghi lại phi thường đầy đủ mà cẩn thận, trăm năm thời gian không biết phát sinh bao nhiêu chuyện, Liễu Thập Tuế lại có thể hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng đối với mình vẫn còn có chút không hài lòng. Xác thực chưa đủ lắm, trước tiên nói ra nghe một chút. Tĩnh Cửu đem Thanh Thiên Giám từ trên giá sách lấy xuống. Liễu Thập Tuế bắt đầu từ trăm năm trước bắt đầu sinh hoạt thường ngày tách ra bắt đầu nói lên. Tĩnh Cửu tự nhiên không có kiên trì đem Khởi Cư Lục dài dòng như Thương Hải nghe xong, mỗi điều chỉ nghe vài chữ sẽ làm ra phán đoán, gõ nhẹ Thanh Thiên Giám một hồi ra hiệu hắn lướt qua. 97 năm, Thảo Xá sửa chữa lại, ở dưới đình phát hiện ba bó thẻ tre thời cổ. 95 năm, Nguyên Hậu vào lăng, trai chủ mang theo ba tên đệ tử vào Triều Ca Thành, viết tay chính khí ca đưa tiễn, Trung Châu phái Bạch Chân Nhân. 84 năm, Phong Lan Tĩnh Hồ ở ngoài tả, Kỷ Đông Ốc giả thành họa, bên trong trai đệ tử kết trận chặn thủy, tử thương nặng nề, tổng cộng. Tĩnh Cửu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, phát hiện cứ như vậy nghe tiếp, chỉ sợ cũng phải nghe mấy ngày mới có thể nghe xong, nói với Liễu Thập Tuế. Từ Nghiêm thư sinh rời đi 10 năm trước, không, từ 3 năm trước khi bố Thu Tiêu được chỉ định là trai chủ đời kế tiếp bắt đầu đọc lên. Liễu Thập Tuế suy nghĩ một chút, vậy hẳn là chuyện 54 năm trước, nói, năm ấy tiền nhậm trai chủ ở bên trong thảo xá, đem thẻ tre phân phát cho học sinh trong trai, bố Thu Tiêu một mình đạt được 10 cái, gây nên rất nhiều bất mãn. Tĩnh Cửu gõ Thanh Thiên Giám một cái. Âm thanh của Liễu Thập Tuế ở trong thư phòng liên tục vang lên. Thanh Thiên Giám thỉnh thoảng phát sinh âm thanh lanh lảnh, tựa như là đệm nhạc. 49 năm trước, bố Thu Tiêu chính thức trở thành trai chủ, mang theo hơn 40 thư sinh lên phía Bắc, ở bên trong thần vệ quân vẽ bùa 3 năm. 47 năm trước, Thiên Lý Phong Làng có chuyện, Minh Bộ Đại Tế Tiên Ngự Yêu đột kích, bố Thu Tiêu vì cứu vài tên phạm nhân mà bị thương, ven Tĩnh Hồ yêu huyết như mực. 45 năm trước, Nghiêm thư sinh mang theo Quảng Thành bút rời Nhất Mao trai. 40 năm trước. Ngừng, quay về 47 năm trước. Tĩnh Cửu nói, Khởi Cư Lục bên trong có nói hay không, yêu huyết như mực đến từ vật gì? Liễu Thập Tuế lắc đầu nói, không có, bên trong lục cũng chỉ nhắc tới, con cự yêu kia ở trong Tĩnh Hồ như ẩn như hiện, cổ dài nhỏ. 27 năm trước, bố Thu Tiêu ở nơi nào? Tại Triều Ca Thành chủ trì Mai Hội. Năm ấy mùa thu. Sau khi Mai Hội, hắn du lịch trên thế gian hơn 20 ngày, mới trở về Nhất Mao trai. Tĩnh Cửu không hỏi lại, ngón tay ở trên Thanh Thiên Giám nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn nước trà trong chén, không biết đang suy nghĩ gì. Liễu Thập Tuế biết công tử khẳng định từ bên trong Khởi Cư Lục phát hiện bí mật gì, có chút sốt sắng. Mặt ngoài Thanh Thiên Giám có hoa văn, nhưng rất nhỏ. Trên ngón tay cũng có hoa văn, nhưng càng thêm nhỏ. Cho nên khi ngón tay chậm chậm vuốt ve Thanh Thiên Giám, không phát sinh thanh âm gì. Thư phòng yên tĩnh tựa như tuyệt đại đa số thời gian bên trong mấy chục năm quá khứ. Thời gian chậm chậm trôi đi,

rất nhiều tầm mắt theo ý thức rơi vào trên người vợ chồng Lộc Minh. Lộc Minh cũng sớm đã tới đón, ra vẻ giật mình nói, phụ thân, ngài không phải thân thể không tốt sao? Làm sao bỗng nhiên đến rồi? Phu nhân của hắn thì kinh hoảng thật sự, âm thanh khẽ run nói, công công, ngài đây là... Ngài đây là... Lộc Quốc Công phất tay ra hiệu Lộc Minh tránh ra, ngày hôm nay không cần thiết làm những chuyện giả tạo này, sau đó quay về con dâu ôn hòa nở nụ cười, nói, vô sự, đến cùng phụ thân ngươi ôn chuyện. Nói xong lời này, hắn hướng về phía trước đình viện đi đến. Tân khách đám người mau nhường ra một con đường, vội vã không mình hành lễ, không dám có nửa điểm thất lễ. Trước đây Lộc Quốc Công rất khiêm tốn, nhưng qua nhiều năm như vậy, đặc biệt là bị Tĩnh Cửu kêu làm nhiều chuyện như vậy, hắn cũng sớm đã không cách nào khiêm tốn nữa, người nào không biết hắn mới là người tâm phúc đệ nhất trước người bệ hạ không thể nghi ngờ. Sầm tướng gia nhìn đám người đi tới, tự nhiên biết vị quan viên đi theo bên người Lộc Quốc Công chính là Tĩnh Thương, mà người trẻ tuổi phía sau Tĩnh Thương nhìn. Có chút hợp mắt chính là Tĩnh Lê. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lại tức giận trong lòng, nhìn phía Lộc Quốc Công trầm giọng nói, Quốc Công hôm nay đột nhiên đến đây, có chuyện gì quan trọng? Lộc Quốc Công ra vẻ không vui nói, chúng ta là thân gia, ngươi muốn gả tôn nữ, ta làm sao có thể không đến? Ngươi không mời ta, là ngươi thất lễ, nhưng ta không trách ngươi. Sầm tướng gia không cảm xúc nói, ngươi chẳng lẽ không biết vì sao ta không mời ngươi ư? Hắn chỉ vào Tĩnh Thương nói, coi như ngươi đến có đạo lý, vậy Tĩnh đại nhân thì sao? Ngươi mang theo hắn tới làm gì? Thái thường tự phá án à? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn đã cao lên, rõ ràng cực kỳ phẫn nộ. Ta vốn dự định nói ba nhà chúng ta đều là hàng xóm, ngươi không mời hắn cũng là thất lễ, nhưng ngươi biết ý đồ của hắn đến, tự ngươi nói đi. Lộc Quốc Công nói xong câu đó, đem Tĩnh Thương nhường ra. Nhiều năm trước, Tĩnh Cửu đột nhiên xuất hiện, ở một số hữu tâm nhân ra sức nịnh hót cùng an bài, Tĩnh Trạch tiến hành rồi một lần khoách tu, đã cùng Lộc Quốc Công cùng Tể tướng phủ chính thức liền kề. Tĩnh Lê chính là khi đó ở tường viện nhận biết Sầm Thi, lúc đó đều vẫn là tiểu hài tử. Những chuyện này, các tân khách có mặt có thể không rõ ràng, nhưng nhà ba người bọn họ nơi nào không biết. Sầm tướng gia nhìn chằm chằm Tĩnh Thương, nói, Tĩnh đại nhân, lẽ nào ngươi thật muốn làm người khác khó chịu? Nghe lời này, trong viện trở nên yên lặng như tờ. Có vị tân khách rất giật mình, thấp giọng hỏi, đây không phải thái thường tự Tĩnh đại nhân sao? Tướng gia vì sao? Mấy đạo tầm mắt khinh bỉ rơi vào trên người hắn. Có quan viên cười lạnh nói, ngươi không biết đệ đệ của Tĩnh đại nhân là ai? Tĩnh gia có thể cùng tướng phủ, Quốc Công phủ làm hàng xóm, lẽ nào ngươi không suy nghĩ một chút đây là tại sao ư? Mấy trăm năm trước sau Mai Hội, cảnh thị hoàng triều biến thành cầu nối liên thông tu hành giới cùng nhân gian, bách tính không biết Tĩnh Cửu là ai, triều ca thành đại thần lại rất rõ ràng. Cả thế gian công nhận, Tĩnh Cửu là người mạnh nhất bên trong người tu hành tuổi trẻ, càng là một thanh kiếm thanh sơn chỉ về triều ca thành. Vấn đề ở chỗ, ngày hôm nay là Chiêm Quốc Công hướng về tướng phủ cầu hôn, Lộc Quốc Công cùng Tĩnh Thương tới làm gì? Tĩnh Thương thở dài nói, hạ quan nào dám làm khó dễ tướng gia, chỉ là bổn phận làm cha làm mẹ thôi. Sầm tướng gia tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng bối cảnh của Tĩnh Thương, đổi lại năm trước, Tĩnh gia đương nhiên là đối tượng thông gia thật tốt. Vấn đề ở chỗ, hắn làm lãnh tụ quan văn kiên định phản đối Cảnh Nhiêu kế vị, làm sao có khả năng đem tôn nữ gả cho Tĩnh Lê là thư đồng của Cảnh Nhiêu, có Thanh Sơn Tông bối cảnh. Không cần nói Tĩnh Cửu chỉ là Thần Mạc Phong trưởng lão, coi như hắn là Thanh Sơn Tông trưởng môn, Sầm tướng gia cũng không thể đáp ứng vụ hôn nhân này, thậm chí sẽ phản đối càng thêm kiên quyết. Chiêm Quốc Công đi về phía trước hai bước, mặt không cảm xúc nói, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phản đối vụ hôn nhân này sao? Tĩnh Thương nói, không, ta chỉ là muốn thế khuyển tử hướng về tướng phủ Thất Tiểu Thư cầu hôn. Lộc Quốc Công cảm khái nói, Tĩnh Lê cùng Thất Tiểu Thư thuở nhỏ quen biết, hai đứa nhỏ vô tư, tình thâm ý trường, tướng gia ngươi hà tất ngăn cản. Lời là nói với tướng gia, tầm mắt của hắn lại rơi vào trên mặt Chiêm Quốc Công. Chiêm Quốc Công giận dữ, nghĩ thầm lão thất phu thực sự là dối gạt người quá giỏi, lớn tiếng quát lên, ta xem ai dám ngăn cản vụ hôn nhân này. Ba đời Chiêm Quốc Công đều là Trung Châu phái ngoại hệ đệ tử, đến hắn một đời này ở trong quân quyền thế cực trọng, tuy không bằng Lộc Quốc Công Thánh Quyến tại người, nhưng cũng không sợ chút nào. Có chút quan viên phản ứng cực nhanh, nghĩ thầm vụ hôn nhân này lại có thể làm cho Lộc Quốc Công từ trước đến giờ biết điều giết đến tận cửa, chỉ sợ là ý tứ trong cung. Đúng như dự đoán, Lộc Quốc Công cũng không cùng Chiêm Quốc Công tranh luận, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một tấm thánh chỉ, nhìn tể tướng bình tĩnh nói, tướng gia, xin mời tiếp chỉ đi. Tể tướng phủ tất cả xôn xao, sau đó cấp tốc trở nên không có nửa điểm âm thanh, yên tĩnh đến cực điểm. Sầm tướng gia nhìn chung quanh đình viện, nhìn hương nến được chuẩn bị cẩn thận tế thiên, khóe môi hơi vểnh lên, lộ ra một vệt nụ cười tự giễu, nhưng không có ý tứ quỳ xuống. Lộc Quốc Công trong lòng hồi hộp một tiếng, không lo nhiều như vậy, trực tiếp mở thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc. Đình viện đám người ào ào quỳ xuống, nhưng có mấy người vẫn như cũ đứng, bao gồm cả Sầm tướng gia. Chính như rất nhiều người ngờ tới như vậy, bệ hạ ý chỉ phi thường rõ ràng, trực tiếp thế Tĩnh Lê cùng Sầm Thi chỉ hôn. Lộc Quốc Công tuyên đọc xong ý chỉ, đem thánh chỉ đưa tới trước người tể tướng, lần thứ hai nhắc nhở, lão Sầm, còn không tiếp chỉ. Sầm tướng gia chấp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn Lộc Quốc Công, nói, ta đem đứa con gái nhỏ thương yêu nhất, gả cho Lộc Minh lúc đó tối bất hảo trong phủ ngươi, ta vẫn cảm thấy, đó là ánh mắt của ta tốt, đương nhiên cũng là ngươi dạy tốt, hai nhà chúng ta là thân gia, ngày hôm nay đây là ý gì, ngươi muốn ép ta sao? Lộc Quốc Công trầm mặc không nói. Toàn bộ Triều Thiên Đại Lục đều biết, bệ hạ vẫn muốn lập nhị hoàng tử Cảnh Nhiêu kế vị. Chỉ là bị văn võ bá quan lấy tể tướng cầm đầu phản đối. Hôm nay tấm ý chỉ hôn này, chỉ sợ còn có những ý vị khác. Đình viện yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu không khí dị thường căng thẳng. Đam Mỹ hai. Sầm tướng gia hít một hơi thật sâu, nói, coi như bệ hạ chỉ hôn, ta cũng sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này, vì lẽ đó tờ thánh chỉ này, ta sẽ không tiếp. Đoàn người có chút hoang mang. Rất nhanh liền yên tĩnh lại, các quan viên hai mặt nhìn nhau, đối diện không nói gì. Sầm tướng gia mặt không hề cảm xúc nói, ta chỉ ở bên trong trai đọc sách 7 năm, nhưng ta từ đầu đến cuối không quên một câu nói, đó là quân có loạn mệnh, thần không ứng. Nếu như nói thần hoàng bệ hạ chỉ hôn ẩn có thâm ý, tể tướng trả lời cũng tự có thâm ý. Lộc Quốc Công nhìn vào mắt hắn nói, ngươi nên rất rõ ràng, đây không chỉ là ý của bệ hạ. Thanh Sơn Tông rất ghê gớm sao? Phía sau Chiêm Quốc Công truyền đến một đạo âm thanh hờ hững. Mọi người nhìn qua, phát hiện nam tử nói chuyện chính là một trong mấy người lúc trước không quỳ xuống. Nam tử kia thân hình cao lớn, khí tức lãnh khốc mà thô bạo, làm cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Bạch Thiên Quân bên trong vấn đạo đại hội xếp hàng thứ hai là vị nguyên anh kỳ cường giả thiên phú cực cao, càng quan trọng chính là hắn là họ hàng của Bạch Chân Nhân. Hắn xuất hiện ở phủ tể tướng, tự nhiên là đại biểu Trung Châu phái ủng hộ Chiêm Quốc Công. Lúc này, phía sau Lộc Quốc Công cũng vang lên một thanh âm. Thanh âm kia có chút lười biếng, có vẻ rất không có tinh thần, nội dung nói ra, lại khiến rất nhiều người thân thể hơi chấn động. Không sai, Thanh Sơn Tông chính là ghê gớm như thế. Trác Như Tuế từ phía sau Lộc Quốc Công đi ra. Các tân khách không biết hắn là ai, nhưng đoán được lai lịch của hắn, rối loạn lên. Bạch Thiên Quân sắc mặt có chút khó coi. Trác Như Tuế nhìn hắn hờ hững nói, có bản lĩnh ngươi đánh qua ta à? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ở bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh, Trác Như Tuế thích Tần chưa thành công. Nhưng hắn cùng Bạch Thiên Quân ai mạnh ai yếu phi thường rõ ràng, chính là các trưởng lão Trung Châu phái cũng không cách nào phủ nhận. Bạch Thiên Quân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tể tướng phủ tân khách đã đoán được lai lịch của hắn cùng Trác Như Tuế, rất là khiếp sợ. Đây chỉ là một lần cầu hôn bên trong Triều Ca Thành, dù cho song phương là tể tướng phủ cùng quốc công phủ, làm sao đến mức kinh động những tiên sư lẽ ra cách xa ở thế ngoại này. Có chút tân khách rất nhanh đã hiểu rõ, tự như đạo lý thần hoàng bệ hạ tự mình chỉ hôn như thế, hôn sự này đại biểu cho nhiều thứ hơn. Nếu như tể tướng đồng ý cùng Tĩnh gia thông gia, liền nói rõ hắn cùng trong triều quan viên có thể ủng hộ Cảnh Nhiêu hoàng tử kế vị. Vấn đề ở chỗ, Nhất Mao trai tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, tể tướng không thể đồng ý vụ hôn nhân này, Thanh Sơn Tông lẽ nào chuẩn bị cưỡng ép thúc đẩy. Mặc kệ là lập thái tử hay là vụ hôn nhân này, đều không thể dựa vào vũ lực thúc đẩy, chí ít hiện tại không được. Cố Thanh đứng dưới tán cây, nhìn Trác Như Tuế đang cùng Bạch Thiên Quân đối lập, ở trong lòng nghĩ như vậy. Đây là một cuộc rất nan giải, bên trong Thanh Thiên giám ảo cảnh, Hàm Dương thành ngọn lửa kia đã nói rõ tất cả. Vậy cũng chỉ có thể đi đường khác. Dựa theo Trác Như Tuế ý nghĩ, không bằng trực tiếp đem tướng phủ Thất Tiểu Thư cướp đi, sau đó cùng Tỉnh Lê cùng nhau đuổi về Thanh Sơn. Nhưng Cố Thanh biết làm như vậy sẽ mang đến rất nhiều đến phiền phức cùng chỗ xấu tiếp sau. Quan trọng nhất chính là, sư phụ muốn kết quả rõ ràng không phải cái này. Cố Thanh nhìn vị chim quốc công thế tử tướng mạo anh tuấn, khí độ trầm ổn kia, hiếp mắt. Vị thế tử này là một nhân vật, dù cho ngày cầu hôn gặp biến cố như vậy, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Sau đó thời điểm nhìn thấy vị cô nương kia cùng nhi tử của mình, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy hay sao? Cách phủ tể tướng không xa trên đường có Trân Bảo Hành. Trân Bảo Hành này là của Cố gia. Thiên Nam đại tộc Cố gia, trải qua mấy chục năm nỗ lực, ở dưới sự giúp đỡ của Lộc Quốc Công Phủ cùng với Triệu Phủ, rốt cục tại Triều Ca Thành chiếm được vị trí. Ở trong phòng bí ẩn nhất, Cố gia trưởng cự nhìn phía vị thiếu phụ ông hài tử, sắc mặt tái nhợt, phong vận còn dai kia, nói không cần lo lắng, dựa theo chúng ta trước đó đã nói. Chúng ta sẽ mang ngươi rời Triều Ca Thành, để ngươi gả cho một người đàng hoàng, còn có thể chuẩn bị cho ngươi đầy đủ tiền bạc. Vị thiếu phụ này đã từng là cô nương nổi tiếng nhất trong Thanh Lâu tại Triều Ca Thành, những năm trước đây bị chim quốc công thế tử lén lút thu về, thu xếp ở trong biệt viện, sinh ra một đứa con gái. Năm ngoái chim quốc công phủ ý muốn cùng tể tướng phủ kết thân, đương nhiên phải đem chuyện này xóa sạch sẽ, chỉ là chẳng ai nghĩ tới, nàng không chết. Mà là được Cố gia giấu đi. Thiếu phụ nghĩ Cố gia quản sự đêm đó lao vào biệt viện, sắc mặt càng thêm trắng xám, đem con ông càng chặt hơn chút, gật gật đầu. Dựa theo kế hoạch đã định, lúc này nàng sẽ bị đưa vào tể tướng phủ, ngay ở trước mặt đầy viện tân khách cùng trước mặt tể tướng, kể ra cái chân tướng này. Vừa lúc đó, một vị thư sinh đi vào phòng. Nơi này là gian phòng bí ẩn nhất Trân Bảo Hành, hắn là đi như thế nào vào? Hắn nhìn vị thiếu phụ ông hài tử kia, thương tiếc nói, rơi vào trong tay Cố gia, cũng chẳng vui vẻ gì, nếu như ngươi không sợ chịu khổ, không bằng đi bên trong trai làm người giặt quần áo, mỗi tháng tiền bạc thiếu chút, nhưng hài tử có thể miễn phí nghe giảng bài, ngược lại không đến mức không có đường sống. Không bao lâu sau, tên thư sinh kia từ trong Trân Bảo Hành đi ra, sau đó đi tới tể tướng phủ. Sầm tướng gia nhìn hắn, có chút bất ngờ. Về phía trước đón hai bước, nói, vân sư đệ tại sao lại tới nơi này? Vị thư sinh kia chính là Nhất Mao trai hệ Nhất Vân, đối với sầm tướng gia thi lễ một cái, nói, lão sư cũng tới. Nghe lời này, tể tướng phủ tất cả xôn xao. Bố Thu Tiêu là thân phận cỡ nào, lại xuất hiện ở chỗ này sao? Hệ Nhất Vân nói tiếp, hắn để ta chuyển cáo sư huynh mấy câu nói, nhưng trước lúc đó, ta muốn cùng Thanh Sơn Tông đạo hữu nói vài câu. Nghe lời này, tướng phủ các tân khách có chút thất vọng, tiếp theo lại có chút kích động. Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái vì vụ hôn nhân này đã náo loạn lên, hiện tại Nhất Mao trai cũng muốn ra tay làm chỗ dựa cho tể tướng đại nhân. Có chút ngoài ý muốn chính là, Hề Nhất Vân không có nhìn phía Trác Như Tuế, mà lại nhìn phía ngoài đoàn người dưới gốc cây. Vô số tầm mắt tùy theo mà đi, rơi vào trên bóng người kia. Hề Nhất Vân nói với người kia, lão sư của Cảnh Nhiêu hoàng tử, lại vận dụng thủ đoạn bị ổi bực này, thực sự là làm ta có chút thất vọng. Các tân khách thế mới biết, nam tử nhìn như tầm thường không có gì lạ kia lại chính là Thanh Sơn Cố Thanh, rất giật mình. Cố Thanh không đợi được vị kỹ nữ kia xuất hiện, liền biết cục này đã bị người phá. Có điều không đáng kể, hắn còn vì chim quốc công thế tử chuẩn bị vài dạng thủ đoạn, 8 ngày thời gian không phải uổng phí. Nhất Mao trai tại trong Triều Ca Thành ảnh hưởng to lớn hơn nữa, cũng không thể phá toàn bộ được. Nhưng đầu tiên hắn cần trả lời vấn đề này của Hề Nhất Vân, bởi vì hắn đại diện cho Thanh Sơn Thần Mạc Phong, còn có Cảnh Nhiêu hoàng tử. Ngươi không muốn làm lão sư của Cảnh Nhiêu, lại vì người cặn bã bị ổi như chim quốc công thế tử giải vây. Cố Thanh từ dưới cây đi ra, nhìn Hề Nhất Vân chăm chú nói, ta không chỉ thấy thất vọng, còn vô cùng phẫn nộ. Trong sân tất cả xôn xao. Chim quốc công giận tím mặt. Hề Nhất Vân chăm chú hỏi, đó là sự tình hơn một năm trước, nếu như ngươi thật muốn cứu cô nương kia, muốn bất bình vì thấy bất công, vì sao phải đợi tới hiện tại? Cố Thanh nói, ngươi muốn nói ta tâm cơ sâu sắc. Hề Nhất Vân nói, không sai. Cố Thanh nói, ta không phải Liễu Thập Tuế, chỉ muốn bất bình dùng chuyện như vậy, ta là thương nhân, cứu người đương nhiên phải có hồi báo. Nghe xong hai câu đối thoại này, chim quốc công thế tử mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Trác Như Tuế không nhìn được, nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hề Nhất Vân nhíu mày nói, việc này sau này nhắc lại. Cố Thanh có chút tức giận, nói, vì không cùng Thanh Sơn đệ tử ta thông gia, tình nguyện để sầm cô nương gả cho một kẻ cặn bã, sách của ngươi đến tột cùng đọc được chạy đi đâu rồi? Ngươi hiểu lầm, ta cũng phản đối sầm cô nương gả cho chim quốc công thế tử. Hề Nhất Vân lắc lắc đầu, sau đó nhìn phía tể tướng đại nhân nói, chuyện này cũng là ý của sư phụ. Trong sân lại tất cả xôn xao. Cố Thanh có chút bất ngờ, hỏi, vậy vì sao ngươi phải hỏi ta mấy câu kia? Hề Nhất Vân trầm mặt một chút, nói, ta chỉ không hiểu, các ngươi đến tột cùng là dùng thủ đoạn ra sao? Lại có thể làm cho sư phụ thay đổi chủ ý. Cựu Mai Viên có mảnh hồ nhỏ. Ven hồ có mảnh rừng rậm. Trong rừng có tòa am cũ. Năm đó Thiên Cận Nhân từng ở nơi này. Gió xuân phất dương liễu trên bờ, không có âm thanh phiền lòng, rất là thoải mái. Trên hồ có cầu, trên cầu không người. Bố Thu Tiêu đứng bên hồ, nhìn dương liễu phản chiếu trong hồ nước, trường sam màu xanh lam như bầu trời phản chiếu vào trong nước. Vị Nhất Mao trai trai chủ này khí độ bất phàm, làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Tĩnh Cửu từ trên cầu đi tới, nói, ta ở trong thư nói rất rõ ràng, người trước tiên đem vụ hôn nhân này kêu ngừng, sau đó chúng ta trở lại đàm luận những thứ khác. Bố Thu Tiêu nói, ta đã để Hề Nhất Vân đi tới. Nhưng ngươi nên rõ ràng, việc kết hôn có thể kêu ngừng, cũng có thể lại bắt đầu lại bất cứ lúc nào, coi như chim quốc công thế tử gả không được, Triều Ca Thành luôn có rất nhiều người có thể gả, vì lẽ đó ta hy vọng tiếp sau đó đàm luận nội dung, đáng giá để ta đi một chuyến. Tĩnh Cửu không nói tiếp, hướng về tòa am cũ trong rừng cây đi đến. Cầu hôn là việc vui, nhưng nếu như đồng thời có hai nhà đến cầu thân, vậy sẽ biến thành chuyện xấu. Tự như khách không mời mà tới, thường thường đều là ác khách, tỷ như Lộc Quốc Công, Trác Như Tuế còn có Cố Thanh. Dưới tình hình như thế, quy trình cầu hôn tự nhiên chỉ có thể qua loa kết thúc, các tân khách được mời ra tướng phủ, ngay cả chim quốc công cùng thế tử cũng nhục nhã rời tướng phủ. Trác Như Tuế nói rất rõ ràng, nếu Nhất Mao trai đã từ chối vụ hôn nhân này, các ngươi còn ở lại làm cái gì? Xem trò vui sao? Thanh Sơn Tông là gánh xiếc sao? Muốn chết phải không? Ân. Bạch Thiên Quân lại lưu lại, mặc kệ Trác Như Tuế chăm chọc làm sao, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi ở trên ghế chính là không dời thân, ai cũng không làm gì được hắn. Làm con trai ruột Lộc Quốc Công, con rể của Sầm tướng gia, Lộc Minh gánh vác trách nhiệm châm trà. Nước trà đổ vào trong chén, phát sinh âm thanh lành lạnh, làm thư phòng càng thêm yên tĩnh. Cả tòa tể tướng phủ, lúc này đều không người nào dám phát ra âm thanh, tràn ngập không khí lo lắng. Tự như Bạch Thiên Quân như thế, tất cả mọi người đều muốn biết Tĩnh Cửu lúc này đang cùng bố Thu Tiêu nói chuyện gì, bất an chờ đợi kết quả cuộc nói chuyện này. Cố Thanh tiếp nhận chén trà, đối với Lộc Minh nói một tiếng cảm ơn, nâng ở trong tay, đi tới bên cửa sổ nhìn phía phương xa. Phương xa không biết là nơi nào, bởi vì hắn không biết sư phụ cùng bố Thu Tiêu trai chủ nói chuyện ở nơi nào. Hắn lúc này mới biết nguyên lai sư phụ cùng bố Thu Tiêu ước hẹn, việc của mình chuẩn bị tự nhiên dư thừa. Hắn không cảm thấy tiếc nuối hoặc là nói lãng phí, trái lại thở phào nhẹ nhõm, lại có chút lo lắng sư phụ bên kia. Muốn thay đổi ý nghĩ của Nhất Mao trai thư sinh, thực sự là chuyện khó khăn nhất Triều Thiên Đại Lục. Sư phụ đến tột cùng chuẩn bị làm thế nào đây? Xuyên qua rừng cây ven hồ, đi tới tòa cửu am kia, Tĩnh Cửu dừng bước. Bố Thu Tiêu cũng đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Nếu như có người nhìn thấy hình ảnh này, nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, hoặc là nói không hợp lý. Bố Thu Tiêu cảnh giới thực lực không bằng Liễu Bạch Đàm Nguyên Thiền Tử đám người, nhưng địa vị quá cao, coi như Tĩnh Cửu là Cảnh Dương chân nhân tái thế đệ tử, đi Nhất Mao trai bái phỏng thì bố Thu Tiêu nên cho cái mặt mũi gặp gỡ, nhưng làm sao lại ứng ước tới gặp. Tĩnh Cửu nói, Thiên Cận Nhân so với ngươi già hơn rất nhiều, nhưng Tây Hải kiếm phái rất mới. Cựu Mai Viên là địa phương năm đó lần thứ nhất Mai hội tổ chức, khi đó thế gian vẫn không có Tây Hải kiếm phái, hắn trong lời này ẩn giấu đi rất nhiều ý tứ. Bố Thu Tiêu đi tới bên cạnh hắn, nói, lại so với Mai hội, ngươi cảm thấy lần gặp mặt này trọng yếu như vậy. Tĩnh Cửu nói, năm ấy Mai hội quyết định chính là nhân gian cách cục, lần này chúng ta gặp mặt quyết định cũng là nhân gian cách cục, bản chất cũng không khác nhau. Ứng cử viên thần hoàng đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến nhân gian cách cục, tuy rằng hiện tại không căng thẳng giống thế cục năm đó. Bố Thu Tiêu trầm mặt một chút, nói, ngươi cảm giác mình có tư cách đại biểu Thanh Sơn. Thông thường mà nói, Tĩnh Cửu không trả lời loại vấn đề tẻ nhạt mà ngu xuẩn này, nếu như ngươi cảm thấy ta không tư cách đại biểu Thanh Sơn, vậy ngươi tới gặp ta làm gì? Nhưng bố Thu Tiêu đúng là người tốt, trong chiến tranh cùng Tuyết Quốc, Minh Bộ vì nhân tộc làm rất nhiều chuyện. Thanh Sơn Tông đối với hắn quan cảm từ trước đến giờ không sai. Năm đó Trấn Ma Ngục biến cố, đối mặt Thương Long bố Thu Tiêu không chút do dự lấy ra Long Vĩ Nghiễn. Tay cầm Long Vĩ Nghiễn hắn có thể được xưng là bán thánh, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Đàm Bạch hai vị chân nhân, nhưng hắn cứ như thế đứng dậy, hoàn toàn không có để ý Trung Châu phái cảm thụ, cũng không để ý đến Nhất Mao trai cùng Trung Châu phái đồng minh quan hệ. Chuyện này để Tĩnh Cửu đối với hắn quan cảm cũng vô cùng tốt, vì lẽ đó hắn quyết định nhẫn nại cùng đối phương nghiêm túc nói một chút, nói, Triều Ca Thành cục diện bây giờ nguyên nhân đều bắt nguồn từ ta, ngươi khẳng định rất tò mò ta cùng thần hoàng có quan hệ thế nào, cùng với Thanh Sơn đến tột cùng muốn làm cái gì. Bố Thu Tiêu cho rằng hắn nói chính là sự kiện Cố Thanh làm cảnh Nghiêu lão sư kia, nào biết hắn chân chính muốn nói chính là một chuyện khác. Thần hoàng bệ hạ quyết định phế bỏ Cảnh Tân, vốn là ý tứ của Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu làm như vậy là bởi vì ở Cựu Mai Viên thấy Cảnh Tân một lần, cảm thấy người này không có tác dụng lớn. Người trước ta sẽ không nói với ngươi, bởi vì ta ngại phiền phức, người sau ngày hôm nay có thể muốn nói với ngươi rõ ràng. Tĩnh Cửu tiếp tục nói, Thanh Sơn yêu cầu đơn giản mà rõ ràng, Cảnh Nghiêu là thần hoàng đời kế tiếp, Cảnh Tân vào quả thành tự làm tăng, hoặc là chết. Bố Thu Tiêu khẽ mỉm cười, hỏi, tại sao? Tĩnh Cửu nói, ta không thích Cảnh Tân, ngươi cũng rất rõ ràng hắn không được. Mặc kệ là ban đầu Triệu Tịch Nguyệt bị ám sát, vẫn là sau đó Trấn Ma Ngục biến cố, Cảnh Tân hoàng tử cùng những thần tử phía sau hắn, đều biểu hiện cực kỳ ngu xuẩn mà kích động. Thái độ trong trai cũng rất rõ ràng, Cảnh Nghiêu khẳng định không được. Bố Thu Tiêu nhìn vào mắt của hắn nói, hắn là nhi tử của Hồ Yêu. Tĩnh Cửu nói, đầu giao yêu kia xuất hiện còn ở trong đại trạch gây sóng gió, Thương Long tại Triều Ca Thành làm nhiều chuyện ác như thế, có từng có ai làm gì hắn? Còn có Kỳ Lân tính khí điên cuồng, phái ta mấy vị kia? Không phải đều là yêu. Bố Thu Tiêu nói, viễn cổ thần thú có thể nào cùng yêu vật đem ra mà nói? Tĩnh Cửu nói, cái gọi là thần thú vốn là chút yêu quái, chỉ có điều sống thời gian lâu dài chút, cảnh giới lợi hại chút. Coi như không đề cập tới những chuyện này, thiền tử thì sao? Bố Thu Tiêu hơi nhíu mày, nói, thiền tử thì lại làm sao? Tĩnh Cửu nói, nghĩa phụ hắn là vị sơn yêu, quả thành tự vì sao không đem hắn ra thiêu chết? Bố Thu Tiêu trầm mặt không nói. Tĩnh Cửu đi tới trước am, đẩy ra cửa lầu, đi vào. Năm đó Thiên Cận Nhân từng ở nơi này một quãng thời gian, còn từng nỗ lực dùng thần thức ám hại hắn. Kết quả bị hắn phản phá. Sau Vân Đài chiến dịch, Bạch Lộc Thư Viện bị thiêu hủy, Thiên Cận Nhân cứ như vậy mất tích, không biết đi nơi nào. Hôm nay trở lại chốn cũ, hắn đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng. Hắn biết mưu tính của Quá Đông đối với Tây Hải, cũng biết Đồng Nhan vẫn đang thi hành cái kế hoạch kia, lẽ nào cùng việc này có quan hệ? Đi ra Cựu Am, bố Thu Tiêu còn ở tại chỗ, nói, ngươi coi như có đạo lý. Ta vẫn sẽ không đồng ý. Tĩnh Cửu nói, Nhất Mao trai nguyên tắc. Ngươi cũng có thể nói đây là quy củ, quy củ chính là phạm vi, là trật tự, là căn cơ để nhân tộc có thể đặt chân tại Triêu Thiên Đại Lục. Bố Thu Tiêu nói, ở bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh, ngươi đã từng thấy Vân Nhi làm thế nào, hẳn phải biết, chúng ta những thư sinh nghèo túng này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tĩnh Cửu nói, kiên trì nguyên tắc cùng bướng bỉnh là hai việc khác nhau. Bố Thu Tiêu nói, kỳ thực ta vẫn rất muốn biết, thế nhân làm sao để phân biệt hai loại hành vi này. Tĩnh Cửu nhìn hắn nói, năm đó nếu như Nghiêm thư sinh đem tội danh của ngươi nói ra, ngươi trực tiếp thoái vị, chính là kiên trì nguyên tắc. Hắn không chịu nói, mang theo quản thành bút chạy trốn, nhưng vẫn cảm thấy ngươi không có tư cách làm trai chủ, đây chính là bướng bỉnh. Câu nói này còn có một ý tứ, nếu như Nhất Mao trai thật sự kiên trì nguyên tắc, như vậy chuyện này chung quy phải phân ra rõ ràng, có thể nào mơ hồ như hiện tại như vậy. Bố Thu Tiêu trầm mặc một chút, nói, ngươi là Thanh Sơn tiểu sư thúc, kỳ thực ta cũng là tiểu sư thúc bên trong trai, Nghiêm thư sinh là sư điệt của ta. Tĩnh Cửu không có hứng thú nghe những cố sự năm xưa, nói, những chuyện đó đều không trọng yếu, trọng yếu chính là tại sao hắn cho rằng ngươi không có tư cách làm trai chủ. Bố Thu Tiêu nhìn hắn bình tĩnh nói, nếu như không phải biết ngươi từ dưới kiếm của kiếm Tây Lai cứu vị kia, ta hôm nay có thế thật sẽ giết ngươi. Nhất Mao trai cùng Thủy Nguyệt Am từ trước đến giờ không có quan hệ gì, vì sao ngươi lại bởi vì chuyện này mà không giết ta? Tĩnh Cửu nhìn vào mắt của hắn hỏi, bởi vì ngươi đối với bên đó có hổ thẹn, hay là đã từng lưu lại nhân quả gì? Bốn phía trở nên yên tĩnh dị thường. Bỗng nhiên có gió tự hồ tới. Làn gió kia xuyên qua rừng cây, biến thành vô số đường thấy không rõ lắm, đem bốn phía sự vật, đá, cỏ, hoa, lá đều liên hệ ở cùng nhau. Mỗi người ở bên trong sinh mệnh của chính mình đều sẽ để lại rất nhiều dấu vết đường nét, những đường nét kia cuối cùng đều sẽ chỉ về nơi bí ẩn nhất nào đó. Bố Thu Tiêu nhìn vào mắt của hắn, bình tĩnh mà nghiêm túc nói, rất nhiều người đều đoán lai lịch thực sự của ngươi, thậm chí hoài nghi ngươi là quả thành tự đạo Hồng Trần truyền nhân, mãi đến tận khi Hà Triêm xuất hiện. Ta không nghĩ tới ngươi lại thật sự biết quả thành tự lưỡng tâm thông, nhưng ngươi cần rõ ràng chuyện này đối với ta không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể làm ta tức giận. Tĩnh Cửu xác thực dùng lưỡng tâm thông. Nhưng hắn biết mình không phải sư huynh, không cách nào hoàn toàn nắm giữ môn quả thành tự tuyệt học này, không thể nghe được ý nghĩ của nhân vật như bố Thu Tiêu, ngược lại sẽ làm cho đối phương phát hiện. Có điều không đáng kể, hắn vốn muốn cho đối phương phát hiện, nếu như nói đây là một lần sướng bài, có thể lý giải là giả vờ. Thông qua phản ứng của bố Thu Tiêu, hắn càng ngày càng xác nhận phán đoán của chính mình. Bố Thu Tiêu ánh mắt lạnh lùng, hỏi, ngươi đến tột cùng đã biết cái gì? Tĩnh Cửu nói, Hà Triêm là con trai của ngươi. Không có ám chỉ, không có lời mở đầu, không có tự, không có phục bút, không có bất kỳ làm nền. Trực tiếp chính là một câu nói như vậy, một câu nói đơn giản, lại làm cho người nghe ra cảm giác sát phạt quyết đoán, nhắm thẳng vào bản tính. Bố Thu Tiêu ánh mắt càng thêm rét lạnh, như khối băng như vậy, sau đó vỡ vụn thành dáng vẻ khiếp sợ. Ngươi cùng vị kia trong am có tư tình, sinh ra Hà Triêm, nàng bởi vì chuyện này cuối cùng không thể phá cảnh thành công, cứ như vậy tạ thế, chỉ để lại cổ kiều kia. Tĩnh Cửu tiếp tục nói, Nghiêm thư sinh biết được việc này, cảm thấy ngươi tư đức không đủ, không xứng làm trai chủ, vì lẽ đó ngươi muốn giết hắn diệt khẩu. Cựu Mai Viên yên tĩnh không hề có một tiếng động, gió trên hồ liên tục xuyên qua rừng cây, biến thành đường nét dày đặc, để bố Thu Tiêu có chút gian nan hô hấp. Hắn không hiểu, bí mật chính mình ẩn giấu mấy chục năm, tại sao lại bỗng nhiên bị Tĩnh Cửu một lời vạch trần. Ai cũng không biết chuyện này. Thủy Nguyệt Âm không biết, Nhất Mao trai không biết, Hà Triêm chính mình cũng không biết. Thậm chí trước khi Nghiêm thư sinh đạo tẩu cũng chỉ biết chuyện phía trước, Tĩnh Cửu làm sao biết. Tay phải của hắn khẽ run, tự hồ chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.